Tổng tài cuồng vợ, chương 391, sinh em trai, em gái. Góc truyện audio.com, Mạc Ngôn tròn mắt nhìn cô, trên gương mặt trẻ con ấy là vẻ hoang mang không hiểu mô tê gì. Tại sao gần đây ba mẹ cứ hay đặt ra giả thiết có ai đó chạy tới chia sẻ đồ trong tay cậu thế nhỉ? Cậu không biết phải trả lời câu hỏi này thế nào cả. Ngôn Tiểu Nặc và Mạc Tây Quyết nhìn nhau. Mạc Tây Quyết sờ đầu con trai, nói khẽ, thôi chúng ta đừng nghĩ nữa. Ba dẫn con ra ngoài chơi nhé. Quả nhiên Mạc Ngôn lập tức vui vẻ lên. Vẻ hoang mang ban nãy đã biến mất. Cậu nhìn sang Ngôn Tiểu Nặc hỏi, mẹ có đi cùng không à? Ngôn Tiểu Nặc nghĩ cứ cố uốn cong thành thẳng cũng không phải chuyện tốt. Mẹ đi, cô cười dịu dàng đồng ý với Mạc Ngôn. Mạc Ngôn vui vẻ sải bước chạy bịch bịch lên lầu. Mạc Tây Quyết nắm chặt tay Ngôn Tiểu Nặc để hai người sóng vai lên cầu thang. Em thấy có khỏe không? Mạc Tây Quyết kiềm lòng không đặng hỏi han. Nếu em thấy khó chịu đâu đó thì về phòng nghỉ ngơi một lát đi. Ngôn Tiểu Nặc cười lắc đầu. Em không sao đâu mà. Em ngồi bên cạnh nhìn con chơi thôi là được rồi. Mạc Tây Quyết hiểu ý cô nhưng anh vẫn nói. Nếu thấy khó chịu không khỏe thì phải nói cho anh biết ngay nhé. Sự quan tâm săn sóc của anh khiến Ngôn Tiểu Nặc thấy ấm lòng. Cô nắm chặt tay anh và nở nụ cười bảo anh cứ yên tâm. Lo nghĩ đến chuyện Ngôn Tiểu Nặc đang mang thai nên Mạc Tây Quyết chọn chơi vẽ tranh cát với Mạc Ngôn. Trò chơi đó không quá mệt mà còn giúp con người ta được thả lỏng tinh thần. Sau cái hôm bạn nhỏ Mạc Ngôn dùng cát trắng đắp thành cung đình cổ thì cực kỳ thích trò chơi này. Ngôn Tiểu Nặc lại bất ngờ phát hiện ra năng khiếu nghệ thuật bẩm sinh của thằng bé. Có thể nói là trời phú và cực kỳ giống cô. Sau khi ngạc nhiên và mừng rỡ, Ngôn Tiểu Nặc muốn cố gắng hết sức để trau dồi cho con về mảng này nên đã dùng rất nhiều tinh thần chơi vẽ cát và đắp mô hình nhỏ với con. Ngôn Tiểu Nặc định dạy con học điêu khắc nhưng cậu vẫn còn quá nhỏ nên đành phải tạm gác lại. Có điều sau khi Ngôn Tiểu Nặc bàn với Mạc Tây Quyết xong thì họ quyết định rèn luyện lực tay của Mạc Ngôn trước. Chuyện này để lại cho Mạc Tây Quyết, Ngôn Tiểu Nặc vừa mới mang thai nên không thể hoạt động quá sức. Cô phải đi nghỉ ngơi sớm. Trước khi đi, cô còn cổ vũ cho con trai. Bảo bối, con ở đây cố gắng tập luyện với ba nhé. Lần sau mẹ sẽ dạy cho con cái khác vui hơn. Mạc Ngôn rất vui. Hai mắt cậu lấp lánh ánh sáng hào hức. Dạ, con nhất định sẽ cố gắng luyện tập. Ngôn Tiểu Nặc cười nhìn Mạc Tây Quyết rồi quay phòng nghỉ ngơi. Về, nghỉ ngơi được một lát thì khỏe khoắn hơn hẳn. Ngôn Tiểu Nặc nhận được tin nhắn từ Toàn Cơ. Cô ấy đã đi rồi. Ngoài lời bảo bình an đến nơi trong tin nhắn thì cô ấy còn gửi hình chụp cho cô. Trong bức ảnh, cô ấy đang đứng trên chiếc cầu lớn và phía sau là trời xanh nước biếc. Trông cô ấy có vẻ thoải mái vui vẻ lắm. Ngôn Tiểu Nặc yên tâm rồi. Cô ấy hỏi khi nào Ngôn Tiểu Nặc mới tổ chức hôn lễ. Tay cô bất giác đặt lên bụng mình. Bọn họ định tổ chức lễ cưới vào một tháng sau nhưng bây giờ trong bụng cô lại có em bé. Mạc Tây Quyết đặt tình hình sức khỏe cô lên hàng đầu. Anh không muốn mạo hiểm nên chẳng nhắc lại chuyện tổ chức hôn lễ nữa. Nhưng đó là nghi thức cô và Mạc Tây Quyết chờ đợi rất lâu nên cô không muốn để nó bị kéo dài thêm phút giây nào nữa. Ngôn Tiểu Nặc bèn đi đến chỗ quản gia Duy Đức. Thấy cô đến, quản gia Duy Đức bèn cười hỏi. Mợ chủ, mợ có cần gì không? Ngôn Tiểu Nặc hiền hòa hỏi ông. Tôi đến hỏi chút chuyện thôi. Nhà mình đã gửi thiệp mời cưới hết chưa? Vẫn chưa gửi cô à? Quản gia Duy Đức giải thích, bây giờ mợ chủ đang mang thai nên cậu chủ vẫn chưa nhắc gì đến chuyện đó. Tôi có suy nghĩ về chuyện này. Bây giờ tình trạng sức khỏe tôi vẫn ổn và chưa thấy dấu hiệu nào bất thường. Ngôn Tiểu Nặc khẽ bảo, chắc là tổ chức lễ cưới cũng không ảnh hưởng gì nhiều đâu. Có điều nhà ta phải sửa lại áo cưới của tôi. Quản gia Duy Đức gật đầu. Tôi hiểu ý cô nhưng cậu chủ lại không? Tôi đến đây nói cho ông biết để chuẩn bị sớm để khỏi cập dập thôi. Còn Mạc Tây Quyết thì tôi sẽ báo với anh ấy sau. Ngôn Tiểu Nặc cười cười. Cũng trễ rồi, ông nghỉ ngơi sớm cho khỏe đi nhé. Môn Tiểu Nặc tạm biệt quản gia để trở về phòng. Mạc Tây Quyết đã ở đó chờ cô. Trễ rồi vẫn còn ra ngoài thế em. Mạc Tây Quyết giơ tay ôm cô vào lòng. Đặt tay lên bụng nhỏ vẫn chưa có gì thay đổi. Em có thấy có chịu ở đâu không? Vì thời gian mang thai Mạc Ngôn cô phải chịu đựng quá nhiều thứ nên bây giờ Mạc Tây Quyết cứ thần hồn nát thần tính. Môn Tiểu Nặc tựa đầu vào bả vai Mạc Tây Quyết. Em đến chỗ quản gia Duy Đức hỏi chuyện tổ chức hôn lễ. Mạc Tây Quyết ngạc nhiên hỏi. Tổ chức hôn lễ ư, vâng. Môn Tiểu Nặc gật đầu. Giọng cô đều đều và êm ái khiến người nghe cảm thấy thư giãn. Em muốn cử hành hôn lễ đúng thời gian đã đặt ra. Em không muốn hoãn lại, nhưng bây giờ em đang, em biết mà Mạc Tây Quyết. Môn Tiểu Nặc cười nhìn anh, nói, bây giờ em khỏe lắm, chẳng sao cả, nếu hỏi em trên đời còn chuyện gì khiến em phải bận lòng thì chắc chỉ có hôn lễ với anh thôi. Mạc Tây Quyết gật đầu nhìn cô thật lâu, cảm giác ngọt ngào bỗng chốc dâng lên trong lòng anh. Anh ôm cô vào lòng, cô gái ngốc này, Môn Tiểu Nặc tựa vào lòng anh cười ngọt ngào. Sáng sớm hôm sau, Môn Tiểu Nặc xử lý xong thiết kế bèn ngồi đó tự viết thiệp để gửi đến nước S. Iceland, London, thủ đô, quản gia Duy Đức sẽ phụ trách gửi thiệp mời đến cho các bạn bè. Đối tác làm ăn khác, Môn Tiểu Nặc thì tự tay viết thiệp gửi cho tất cả người thân và những người bạn tri kỷ của mình. Làm xong tất cả mọi chuyện thì tảng đá trong lòng Môn Tiểu Nặc mới rơi xuống. Bây giờ việc cô phải làm chính là yên tâm chăm cho bản thân và bé trong bụng. Chờ đợi ngày hôn lễ đến, Mạc Ngôn muốn trở thành thiên thần nhỏ trong lễ cưới nên Môn Tiểu Nặc đích thân đi chọn quần áo cho cậu. Gần đây có lẽ do mưa dầm thấm đất nên Mạc Ngôn đã hình thành được khao thẩm mỹ riêng của bản thân mình nên hôm nay Môn Tiểu Nặc đi cùng cậu chỉ. Để chơi với con thôi. Mẹ ơi, con muốn mua bộ này. Mạc Ngôn chỉ vào một tây trang nhỏ trắng tinh kia nói. Môn Tiểu Nặc nhìn sang xem thử. Bộ quần áo hết sức đơn giản nhưng vẫn không mất đi vẻ sang trọng. Ánh mắt của bảo bối tốt thật đó. Môn Tiểu Nặc hôn hai má Mạc Ngôn rồi quay sang nói với nhân viên bán hàng bên cạnh. Chúng tôi chọn bộ này. Nhân viên bán hàng lập tức lấy bộ quần áo xuống để gói lại. Mạc Tây Quyết dẫn con ra ngồi nghỉ ngoài khu vực nghỉ chân. Mạc Ngôn đang ăn bánh ngọt mâm xôi thì chợt ngẩng đầu lên hỏi Môn Tiểu Nặc. Mẹ ơi, khi nào mẹ mới sinh cho con em trai? Em gái thế ạ? Môn Tiểu Nặc lập tức giật mình khi nghe con nói lời đó. Bé Ngôn muốn có em trai. Em gái hả? Bạn nhỏ Mạc Ngôn cười gật đầu lia lịa. Lớp bọn con có rất nhiều bạn học khoe khoang về em trai rồi là em gái ở nhà đấy. Môn Tiểu Nặc nhoẻn miệng cười. Nên con cũng muốn có em luôn hả? Mạc Ngôn lại gật đầu như dã tỏi. Môn Tiểu Nặc lại cười tươi tắn hơn bao giờ hết. Cô đặt tay lên mũi con hỏi. Nhưng con có biết gia đình mình sinh thêm em trai hay em gái thì sẽ có ý nghĩa thế nào không? Mạc Ngôn lắc đầu dùng ánh mắt đầy dấu chấm hỏi nhìn Môn Tiểu Nặc. Môn Tiểu Nặc nói, có em trai em gái thì con không còn phải cô đơn một mình nữa nhưng cùng lúc đó trên vai con sẽ có thêm trách nhiệm của người làm anh. Con phải chăm sóc cả em trai lẫn em gái đó con hiểu không? Mạc Ngôn lập tức tròn mắt nghĩ nghĩ hỏi, giống bác cả, ba với cô đúng không mẹ? Môn Tiểu Nặc gật đầu. Đúng thế, con cảm thấy thế nào? Bạn nhỏ Mạc Ngôn suy nghĩ cả buổi trời mới lên tiếng. Nhưng con thấy mọi người vui vẻ với nhau lắm mà. Nhớ đọc truyện trên truyện 88. Nét để ủng hộ team nha. Môn Tiểu Nặc bỗng chốc thoải mái hơn hẳn. Cô sờ đầu Mạc Ngôn và không nói thêm gì nữa. Sau khi đưa Mạc Ngôn đến nhà trẻ, cô chuyển hướng sang tập đoàn đế quốc và cố tình đến gặp Mạc Tây Thần. Thấy cô đến, Mạc Tây Thần vội vàng bảo trợ lý chuyển ghế sofa mềm đến cho cô ngồi và nói. Em mau ngồi xuống đi, bây giờ em là cô gái quý giá nhất nhà mình rồi đó. Ba nghe nói chuyện em có mang nữa nên vui lắm. Môn Tiểu Nặc không muốn để Mạc Tây Thần lo lắng bèn ngồi xuống. Cười nói, em đã mời ba đến chỗ mình ở cho đến ngày tổ chức hôn lễ rồi. anh đã bảo cấp dưới đi đón ông ấy rồi. Mạc Tây Thần nói, em đến đây để làm gì thế? Môn Tiểu Nặc không vòng vo nhiều. Em đến đây để cảm ơn anh vì đã nói chuyện với bé Ngôn. Mạc Tây Thần lập tức cười lên. Cô gái này vẫn thông minh như thế. Ít nhiều gì anh với thằng bé cũng có chút tình cảm cha con. Mặc dù bây giờ thằng bé gọi anh là bác cả nhưng anh vẫn xem và đối xử với nhóc như con trai mình. Mạc Tây Thần nhìn xuống bụng cô. Nếu đem ra so với sự cố gắng của em thì việc anh làm chẳng đáng là bao. Môn Tiểu Nặc chợt nhớ Mạc Tây Thần từng nói với mình anh với Giản Minh từng có một đứa con. Cô đã báo xuống dưới để tìm kiếm tung tích của Giản Minh rồi. Người một nhà với nhau cả nên không cần phải khách sáo với nhau thế. Môn Tiểu Nặc khẽ nói. Anh hai, bây giờ anh định làm thế nào? Mạc Tây Thần không ngờ cô lại hỏi đến chuyện này bèn nhún vai cười. Tạm thời chẳng có kế hoạch gì cả. Từng vượt qua chông gai khó khăn nên không sợ vất vả. Từng lên xuống theo đời thăng trầm nên chẳng còn quan tâm. Không hiểu tại sao câu nói đó lại đột ngột lóe lên trong đầu cô. Môn Tiểu Nặc có rất nhiều lời để khuyên nhủ bà chủ toàn cơ nhưng đối mặt với Mạc Tây Thần thì cô chẳng biết phải làm gì cả. Môn Tiểu Nặc gật đầu nói. Thế thì anh phải giữ gìn sức khỏe nhé. Nói xong cô bèn đứng lên và rời khỏi nơi đó trong ánh mắt sâu sắc tối tăm của Mạc Tây Thần. Tối đến, Môn Tiểu Nặc nói cho Mạc Tây Quyết về chuyện của Mạc Tây Thần. Em thấy bây giờ anh cả sống như mấy thầy tu làm em lo lắng chết đi được. Tại sao ngày xưa anh ấy lại không chịu đến với chị Giản Minh nhỉ? Mạc Tây Quyết thở dài thườn thượt. Giản Minh từng là con dâu cả được ba anh đồng ý, Môn Tiểu Nặc ngạc nhiên hỏi. Thế tại sao sau này lại? Ba anh rất hài lòng về Giản Minh nhưng sau khi ở bên cô ấy thì anh cả luôn gặp phải rất nhiều chuyện xui xẻo. Mạc Tây Quyết khẽ nói. Trong đó có một lần mọi thứ lên đến đỉnh điểm thì anh cả suýt đánh mất cả tính mạng. Môn Tiểu Nặc nắm lấy tay Mạc Tây Quyết theo bản năng. Em từng nghe chị Giản Minh nói chị ấy khác với người bình thường. Mạc Tây Quyết nhẹ nhàng vỗ tay Môn Tiểu Nặc, khẽ nói, đúng thế, Giản Minh đến từ một dòng họ cực kỳ lâu đời. Khi cô ấy được sinh ra thì mẹ cô ấy đã mất vì khó sinh. Chưa đến 3 tuổi thì cha cô ấy cũng cưỡi hạc về trời. 10 tuổi, dòng họ cô ấy chịu nỗi khổ diệt vọng. Tất cả mọi người đều chết để lại một mình cô ấy. Tim Ngôn Tiểu Nặc lao đi mất phanh. Sau đó mọi người mới biết Giản Minh được sinh ra với lời nguyền rủa. Mạc Tây Quyết nói, cô ấy sẽ khắc chết tất cả người thân của mình. Ngôn Tiểu Nặc bất giác hít ngụm khí lạnh. Cả người nổi da gà. Rất lâu sau đó cô mới lên tiếng hỏi. Sao lại có chuyện kỳ lạ và khó tin thế nhỉ? Dòng họ chị ấy chịu nạn diệt vọng thì có liên quan gì đến chị ấy đâu? Đó là dòng họ lâu đời nhưng mọi người đã lựa chọn lánh xa khỏi thế giới. Mạc Tây Quyết thở dài. Vẻ mặt anh hơi lạnh không biết vì lý do gì. Thật ra họ không bị bất kỳ kẻ nào giết chết mà là một tai nạn. Môn Tiểu Nặc thấy lòng mình lạnh lẽo theo vẻ mặt anh lúc này. Trời gieo tai nạn người chết Phật mất và tất cả đều bị đổ lên đầu Giản Minh ư, cách chương.